Bạo tạc sinh ra linh khí sóng ánh sáng không ngừng trùng kích tại linh khí vòng bảo hộ bên trên, Binh Đông Lôi Đỉnh lấy linh khí vòng bảo hộ, hướng phía Mạc Hằng đi từng bước một đi. Bảo, giờ phút này, Mạc Hằng đã trải qua điên cuồng, bay ra hơn 10 câu khối lỗi, không ngừng bạo liệt, đồng thời trong miệng hắn cũng là máu tươi cuồng phún. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là vì đó động dung, cái này Mạc Hằng đã trải qua điên cuồng. Vô số cỗ khối lỗi nổ tung phía dưới, Binh Đông Lôi thân thể bên ngoài linh khí vòng bảo hộ có chút ngăn cản không nổi, cuối cùng sụp đổ. Mà giờ khắc này, Binh Đông Lôi cũng tới đến Mạc Hằng trước mặt. Người bại, lời nói ở giữa, Binh Đông Lôi nhất côn, trực tiếp nện xuống. Binh Đông Lôi một côn này đương nhiên sẽ không muốn Mạc Hằng tính mệnh, trực tiếp nện ở Mạc Hằng đầu vai bên trên. Bành, lần này, Mạc Hằng nửa mặt bả vai xương cốt toàn bộ vỡ vụn. A, Mạc Hằng lúc này liền là một tiếng hét thảm, mà đồng thời, bôi lên tại da rẻ bên trên dịch dung nê giờ khắc này ở đây côn phía dưới, trực tiếp bị đánh tan. Dịch dung nê bị đánh tan, lúc này, Mạc Hằng một đầu khô cạn tóc trắng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, đồng thời cái kia nếp nhăn chồng chất da rẻ cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được, Mạc Hằng thân bên trên mang theo mục nát khí tức, hiển nhiên hắn thọ nguyên đã trải qua không đủ 10 năm. Thêm lần trước khác, Mạc Hằng sắc mặt nhợt nhạt, góc miệng mang huyết, chật vật như thế phía dưới, mọi người thấy cảnh này, ánh mắt nhao nhao biến hóa. Nguyên lai cái này Mạc Hằng là thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy tu vi. Ha ha, loại này đi oai môn đường tà đạo đổi lấy tu vi, làm sao có thể địch nổi Binh Đông Lôi bậc này yêu nghiệt thiên kiêu. Nguyên lai cái này Mạc Hằng bất quá là một phế vật mà thôi, bây giờ cũng là bị đánh về nguyên hình. Người này không đáng đồng tình, hắn vì chính mình tư lợi, trước đó không tiếc để đồng môn làm bàn đạp, không có chút nào đảm đương. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao trong mắt mang theo vẻ trào phúng, mặt bên trên tràn đầy khinh thường. Không, không, mặt ta, không. Mạc Hằng sờ cùng với chính mình mặt bên trên nếp nhăn, bắt cùng với chính mình mái đầu bạc trắng, giờ phút này đã trải qua điên cuồng lên. Binh Đông Lôi nhìn thấy cảnh này, cũng là càng thêm khinh thường, ha ha, ta coi là cái chân chính thiên kiêu đây, nguyên lai là đi đường tà đạo người, nói ngươi không xứng làm ta Binh Đông Lôi đối thủ, đều là xem trọng ngươi, cút xuống đi. Loại người này, thua thiệt trước kia ta còn coi hắn là thiếu tông chủ. Hắn liền nên lăn ra Thiên Khôi Tông, Mạc Hằng không có tư cách làm ta Thiên Khôi Tông người. Giờ phút này Mạc Hằng đã cho Thiên Khôi Tông mất hết mặt mũi, để Thiên Khôi Tông rất nhiều đệ tử đều cảm giác xấu hổ. Thêm bên trên trước đó hắn không có chút nào đảm đương cách làm, trong lúc nhất thời mọi người đối với hắn đã trải qua chán nản tới cực điểm. Lỗ Chính nhíu mày, cuối cùng không có mở miệng, dù sao cái này Mạc Hằng hay là tông chủ nghĩa tử, hắn giờ phút này không tốt trực tiếp xử lý Mạc Hằng. Lỗ Phong giờ khắc này, giống như già nua mấy chục tuổi, hôm nay Mạc Hằng nếu là có thể chiến thắng Binh Đông Lôi, tất cả đều dễ nói chuyện, cho dù hắn thiêu đốt thọ nguyên lại có thể thế nào, đáng tiếc, hắn bại. Không, không. Nhìn thấy đám người đối với mình chỉ trỏ, giờ phút này Mạc Hằng đã trải qua phát cuồng. Trong tưởng tượng vạn người kính ngưỡng đã trải qua không ở, ngược lại thành muôn người mắng mỏ. Nhưng ngươi lăn ngươi không lăn, còn muốn bẩn ta chân. Binh Đông Lôi lạnh giọng một câu, một cước đá vào Mạc Hằng thân bên trên, lúc này Mạc Hằng lại là trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài. Đây hết thảy lại là quá mức trùng hợp, hắn hết lần này tới lần khác ngã tại Cổ Phong trước mặt. Hắn ngẩng đầu, khi thấy Cổ Phong cái kia bình thản khuôn mặt, nếu như Cổ Phong giờ phút này là cái khác khuôn mặt hắn ngược lại sẽ tốt nhận một chút, hết lần này tới lần khác hay là bộ này bình thản khuôn mặt, cái này đã để Mạc Hằng triệt để phát điên đứng lên. Là ngươi, đều là bởi vì ngươi, Mộc Phong, đều là bởi vì ngươi. Mạc Hằng gần như gào thét, gặp Cổ Phong không nói gì, hắn tiếp tục gào thét, lúc đầu, ta là nhất định thiếu tông chủ, mà bởi vì ngươi xuất hiện, tất cả đều biến, ngươi hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngươi thành vì mọi người trong lòng thiên kiêu. Vì vượt trên ngươi, ta không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, muốn đem tất cả hào quang đoạt lại. Nhưng mà ta cho dù tham gia tam tộc thi đấu, ngươi cho dù như hèn nhát đồng dạng không dám dự thi, ngươi như cũng muôn người chú ý, vẫn như cũ là trong mắt mọi người thiên kiêu, mà ta nhưng phải vì mọi người sở thoá khí, vì cái gì, vì cái gì. Cổ Phong như cũ mặt không biểu tình, đối với cái này loại mất lý trí người, Cổ Phong thật sự lười nhác mở miệng. Ngươi biết không, ta hận ngươi nhất cái này một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Thật giống như trong mắt ngươi, ta xưa nay không xứng làm đối thủ của ngươi đồng dạng, giống như trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn là cái tiểu binh sĩ, ngươi vì cái gì trấn định như vậy, vì cái gì? Mạc Hằng lần nữa gào thét, lần này, không đợi Cổ Phong mở miệng, lôi đài bên trên, Binh Đông Lôi lại là mở miệng, ngươi nói không sai, ngươi vốn cũng không xứng làm Mộc huynh đối thủ, ở trước mặt hắn, ngươi không đáng một đồng. Nghe đến lời này, Mạc Hằng tức giận đến lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Phong lắc đầu, cái này Mặc Hằng trải qua chuyện này, võ đạo chi tâm chỉ sợ đã hoàn toàn vỡ vụn, cho dù thọ nguyên khôi phục, sau này cũng sẽ không có bất luận hành động gì. Binh Đông Lôi giờ phút này nhìn về phía cuối cùng vẻn vẹn còn lại Lỗ Tiểu Vinh, mở miệng, tiểu tử, chỉ có ngươi một người, bên trên lôi đài đi. Nghe đến lời này, Thiên Khôi Tông đám người sắc mặt đều là trở nên nặng nề, hôm nay kết quả đã định trước. Không, Lỗ Tiểu Vinh nhìn thấy Mặc Hằng đều biến thành bộ dáng như thế, đánh chết hắn, hắn cũng không dám bên trên lôi đài. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính giờ phút này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhưng bọn hắn cũng không muốn làm khó Lỗ Tiểu Vinh, dù sao đi lên chính là nặng tổn thương, đồng thời cũng ảnh hưởng không kết quả. Binh Đông Lôi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ra, ha ha, Mộc Huynh, ngươi thấy không, vẻn vẹn một mình ta, liền có thể quét ngang cái này Thiên Khôi Tông cái gọi là Thiên Kiêu 30 người, cái này Thiên Khôi Tông không gì hơn cái này, Mộc Huynh ngươi như thế nhân vật Thiên Kiêu, tại bậc này tông môn, thật sự ủy khuất ngươi, hay là gia nhập ta Thiên Binh Môn đi. Đông Lôi nói tới chính là, Mộc Phong, môn chủ có lời, ta Thiên Binh Môn đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Giờ phút này, Binh Ảnh cũng là lập tức mở miệng cười. Hôm qua Binh Phong bên trên, Cổ Phong tại Binh Ý bên trên lĩnh ngộ, triệt để rung động Binh Vũ Hiên, mặc dù Cổ Phong lúc ấy cự tuyệt gia nhập Thiên Binh Môn, nhưng Binh Vũ Hiên lại không hề từ bỏ, hắn sớm đã hạ mệnh lệnh, để tông môn tất cả mọi người, chỉ cần có cơ hội, không tiếc biện pháp gì, đều muốn đem Mộc Phong kéo vào Thiên Binh Môn. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao cảm thán, hôm nay kết quả này đã định trước, tương lai Thiên Binh Môn bài danh khẳng định phải vượt trên Thiên Khôi Tông, nói cách khác tiếp xuống trăm năm, Thiên Binh Môn sẽ càng cường đại hơn, lúc này gia nhập Thiên Binh Môn, còn được coi trọng đối với Mộc Phong mà nói làm sao không phải là một loại tạo hóa. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính cùng phần đông Thiên Khôi Tông đệ tử, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Mộc Hiếu Tông chủ làm sao sẽ gia nhập ngươi Thiên Binh Môn, ta Lỗ Tiểu Vinh còn không có bại. Lỗ Tiểu Vinh nhìn thấy cảnh này, cắn răng bước ra một bước. Mặc dù hắn rất sợ, nhưng hắn không muốn làm hèn nhát, càng không muốn bởi vì mình nhu nhược, để Cổ Phong gia nhập Thiên Binh Môn, giờ phút này cho dù bại, hắn cũng muốn bên trên lôi đài. Mọi người nhìn về phía Lỗ Tiểu Vinh, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, mọi người không nghĩ tới bởi vì Mộc Phong, liền Lỗ Tiểu Vinh bậc này gan nhỏ người cũng dám bên trên lôi đài. Mà cũng liền tại Lỗ Tiểu Vinh cắn răng bước ra một bước thời điểm, một đầu rộng bàn tay to đặt tại hắn đầu vai, đồng thời, một đạo bình thản lại là mang theo vô cùng bá khí lời nói, tại Lỗ Tiểu Vinh đã ở Thiên Khôi Tông tất cả mọi người vang lên bên tai. Tiếp đó, giao cho ta đi, chương 503, đánh cược. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong bước ra một bước. Mộc Phong phải xuất chiến, thế nhưng là hắn không là vừa vặn gia nhập Thiên Khôi Tông mới một năm sao. Ở khối lỗi tạo nghệ bên trên, tất nhiên mới vừa mới nhập môn A. Đồng thời, Mộc Phong binh ý thiên phú lại mạnh, tu vi võ đạo có thể chỉ có ngự không đại viên mãn, lúc này Mộc Phong xuất chiến, không là muốn chết sao. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao trong lòng ám nói. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, hai vị phó tông chủ, ta có thể ra chiến. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Cổ Phong này mặt cho phép, lấy bọn hắn tâm tính đột nhiên nghĩ đến một ít gì. Hai người đồng đều là khẽ gật đầu, không có ngăn cản. Giờ khắc này, Thiên Khôi Tông tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Ở nơi này tông môn nguy hiểm nhất thời điểm, là Mộc Phong, đứng ra. Bất quá mọi người trong lòng cũng là có một chút lo lắng, dù sao cái này Binh Đông Lôi thật sự quá mạnh. Mặc Hằng trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ, trước đó mình còn nói Cổ Phong là hèn nhát, mà bây giờ Cổ Phong làm ra, suy nghĩ lại một chút trước đó mình. Cổ Phong đi qua Mặc Hằng bên cạnh, bình thản thanh âm truyền ra, nếu muốn ở vào một vị trí, liền muốn gánh chịu nổi đối ứng trách nhiệm. Nghe đến lời này, Mặc Hằng thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cuối cùng không có mở miệng. Bây giờ mặc kệ Cổ Phong một trận chiến này thắng bại, hắn Mặc Hằng đều thua với Cổ Phong. Cổ Phong một chân đạp nhẹ, bay thẳng lên, nhẹ nhàng rơi vào lôi đài bên trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, vô ý thức hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Thiên Khôi Tông nơi này, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, mặc dù bọn hắn biết cái này gần như không có khả năng, nhưng hay là hy vọng Cổ Phong có thể thắng. Thiên Binh Môn nơi này, Binh Thần cùng Binh Ảnh mặt bên trên một mảnh nhẹ nhõm, theo bọn hắn nghĩ, Binh Đông Lôi tất thắng không thể nghi ngờ. Hoàng thất bên này, Kinh Quân Dạ mặt bên trên không có quá nhiều để ý, hắn thấy mặc kệ người nào thắng, tới khiêu chiến Kinh gia đều không có khác nhau, kết quả đều là thất bại. Mà cái kia Thanh Lãnh Nữ Tử, giờ khắc này, ánh mắt lại là rơi vào Cổ Phong thân bên trên, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác người này thân bên trên có loại quen thuộc khí tức. Binh Đông Lôi mang trên mặt mấy phần vẻ ngoài ý muốn, Mộc Huynh, không nghĩ tới người vậy mà lại bên trên lôi đài. Tông môn lâm nguy, ta Mộc Phong thân là Thiên Khôi Tông người, tự nhiên muốn bên trên lôi đài. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, hôm nay, Cổ Phong đến nước này, bên trên lôi đài, đến giải quyết đây hết thảy, là phương pháp tốt nhất, như thế mình tại Thiên Khôi Tông địa vị, đem càng lớn tăng lên, thuận tiện đằng sau kế hoạch. Binh Đông Lôi nghe xong, lúc này mở miệng, Mộc huynh, ngươi gia nhập Thiên Khôi Tông không lâu, đối với khối lỗi một đạo chỉ là mới nhập môn kính, tất nhiên không phải đối thủ của ta, như thế, ngươi cũng có thể không cần khối lỗi thủ đoạn, lấy bất kỳ thủ đoạn nào cùng ta đối chiến. Mọi người vừa nghe, ánh mắt nhao nhao biến hóa, cái này Binh Đông Lôi còn tưởng là thật là rộng lượng. Binh Thần ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, yên tâm, Đông Lôi cũng sẽ không xúc động như vậy. Một bên Binh Ảnh mở miệng, quả nhiên, Binh Đông Lôi lại là mở miệng, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đánh với ta một trận, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi như bại, liền muốn gia nhập ta Thiên Binh Môn. Đám người nhìn thấy cảnh này, nhao nhao giật mình, nguyên lai Binh Đông Lôi sớm có dự mưu. Mộc Phong, không thể đáp ứng. Giờ phút này, Lỗ Chính lập tức mở miệng, Mộc Phong, việc này là cái bẫy, không thể đáp ứng. Một bên Lỗ Phong, cũng là lập tức mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên, Cổ Phong binh ý vô địch, Binh Phong chi bên trên biểu hiện kinh diễm toàn bộ Thiên Binh Môn, đừng nói Binh Vũ Hiên, tất cả Thiên Binh Môn đệ tử đều hy vọng Cổ Phong có thể gia nhập Thiên Binh Môn, cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Cổ Phong nghe đến lời này, lúc này cười một tiếng, lập tức mở miệng, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, đồng thời, ta vẻn vẹn lấy khối lỗi thủ đoạn đánh với ngươi một trận. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người tại đây cùng nhau kinh hãi. Cái này Mộc Phong vậy mà đáp ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Mộc Phong mặc dù binh ý lĩnh ngộ mạch, nhưng tu vi dù sao còn chưa đạt thần niệm cảnh, cùng Binh Đông Lôi một trận chiến thua không nghi ngờ, lúc này đáp ứng, hắn tất nhiên muốn thua. Không chỉ có như thế, Mộc Phong còn muốn lấy khối lỗi thủ đoạn một trận chiến, đây quả thực là chịu chết a. Nếu như nói dùng toàn bộ thủ đoạn, Mộc Phong có lẽ còn có một thành phần thắng, cái kia vẻn vẹn dùng khối lỗi thủ đoạn, chính là không có nửa điểm phần thắng a. Chẳng lẽ cái này Mộc Phong hôm nay vốn là muốn gia nhập Thiên Binh Môn? Không đúng a, nếu như hắn muốn gia nhập Thiên Binh Môn, cơ hội quá nhiều, làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong gió xốc xếch. Thiên Khôi Tông nơi này, chỗ có đệ tử sắc mặt đại biến. Cái kia Lỗ Phong cùng Lỗ Chính khuôn mặt đều là biến hóa, bọn hắn biết Cổ Phong cá tính, nhưng bây giờ việc này. Kinh Quân Dạ trong mắt mang theo vài phần hứng thú, thanh lãnh nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lóe lên một vệt suy tư quang mang. Thiên Binh Môn nơi này, Binh Thần cùng Binh Ảnh trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ, theo bọn hắn nghĩ cái này Mộc Phong rất nhanh liền chính là Thiên Binh Môn người. Cho dù là Binh Đông Lôi đều là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Cổ Phong sẽ như vậy ngôn ngữ, lúc này cười nói, ha ha, tốt. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện, Cổ Phong giờ phút này, lại là mỉm cười. Mộc huynh có gì điều kiện, cứ nói đừng ngại. Binh Đông Lôi trực tiếp mở miệng, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, ta vẻn vẹn lấy khối lỗi thủ đoạn đánh với ngươi một trận. Ta bại gia nhập ngươi Thiên Binh Môn, nhưng ngươi như bại, liền gia nhập ta Thiên Khôi Tông, ngươi, có dám? Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong hội đưa ra điều kiện như vậy. Có thể nói, trận này giao đấu thắng bại, trực tiếp liền muốn ảnh hưởng đến Tông Môn tương lai a. Thiên Khôi Tông nơi này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính đều là sững sờ. Cái này Binh Đông Lôi, trăm tuổi phía dưới, thần niệm Thiên Kiêu, gia nhập Thiên Khôi Tông. Tự nhiên đối với Thiên Khôi Tông có chỗ tốt cực lớn, nhưng vấn đề là, cái này Mộc Phong nơi nào đến tự tin có thể thắng ha. Thiên Binh Môn nơi này, Binh Thần cùng Binh Ảnh ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Binh Đông Lôi là tông môn tương lai, việc này quan hệ quá lớn, cho dù bọn hắn đối với Binh Đông Lôi có nắm chắc, nhưng giờ phút này cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Binh Đông Lôi giờ phút này, cũng là một trận, ánh mắt suy tư, mặc dù hắn tự hỏi mình thần niệm tu vi có thể chiến thắng Mộc Phong, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, chính hắn làm không chủ. Làm sao, không dám sao? Cổ Phong nhạt nói, đã ở Binh Đông Lôi do dự thời khắc, bên người hư không trong nháy mắt vỡ vụn, một lão giả bước ra một bước. Lão giả này không là người khác, chính là Binh Vũ Hiên. Bởi vì chuyện này, Binh Vũ Hiên chân thân tự mình đi ra. Sư tôn, Binh Đông Lôi nhìn thấy Binh Vũ Hiên, lập tức ôm quyền một xá. Binh Vũ Hiên mở miệng, Đông Lôi, ta hỏi ngươi, người có chắc chắn hay không chiến thắng cái này Mộc Phong? Ta, nếu như đổi lại bình thường, hắn tất nhiên sẽ nói thẳng có, nhưng bây giờ can hệ trọng đại, hắn chần chờ. Binh Vũ Hiên lúc này nghiêm túc mở miệng, người thành đại sự, tất có quyết đoán chi tâm, ta chỉ hỏi ngươi có, vẫn là không có, ta Binh Vũ Hiên đệ tử, không phải không quả quyết hạng người. Đệ tử, có, chương 504, Lão Hồ Ly. Binh Đông Lôi trong mắt vẻ do dự, hóa thành kiên quyết. Nghe Binh Vũ Hiên lời nói này, trong lòng của hắn hạ quyết định, lại hắn đối chiến thắng Cổ Phong có lòng tin. Tốt, đã như vậy, vi sư tôn trọng ngươi lựa chọn. Binh Vũ Hiên nghe xong, lúc này cười gật gật đầu. Đây là một trận đánh cược a, thắng một phương, trực tiếp chính là có được hai vị nhân vật thiên kiêu. Thua một phương, coi như triệt để xong, thiên binh môn tất thắng không thể nghi ngờ, sau ngày hôm nay thiên binh môn chính là có gió lôi hai đại thiên kiêu. Thiên binh môn sau này tất nhiên quật khởi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ tràng bên trên tất cả vây xem võ giả cảm xúc đều là bị nhen lửa, lúc đầu tam tộc thi đấu liền đã 10 phần trọng yếu, không nghĩ tới ở trong đó còn thêm bên trên nặng như thế bao đánh cược. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong nơi này, trong lòng một mảnh lo lắng, vấn đề này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán chừng. Nhưng trước đó bọn hắn đã trải qua gật đầu, mà bây giờ, tông chủ không ở, bọn hắn biết mình không cách nào hai bên trận này đánh cược. Đã thấy Binh Vũ Hiên giờ phút này mở miệng, đã như vậy, vậy song phương đều lập xuống võ đạo lời thề đi, như thế để tránh lại sinh ra chuyện khác đầu. Đối với Cổ Phong, Binh Vũ Hiên là tình thế bắt buộc, lại lập xuống võ đạo lời thề, cho dù đổi ý cũng là không thể nào. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong thân bên trên, Cổ Phong hội lập xuống võ đạo lời thề sao? Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt mở miệng, ta Mộc Phong lập xuống võ đạo lời thề, trận chiến ngày hôm nay, nếu là thua với Binh Đông Lôi, là gia nhập thiên binh môn, nếu làm trái lời ấy, võ đạo chi tâm vỡ vụn mà chết. Lập xuống, nhìn thấy cảnh này, Binh Vũ Hiên trong mắt tràn đầy vui mừng. Bên này Binh Đông Lôi gặp Cổ Phong sảng khoái như vậy, cũng không xấu hổ, liền nói ngay, ta Binh Đông Lôi lập xuống võ đạo lời thề, trận chiến ngày hôm nay, nếu là thua với Mộc Phong, là gia nhập thiên khôi tông, đồng thời sau này vĩnh viễn đi theo Mộc Phong, nếu làm trái thể này nói, võ đạo chi tâm vỡ vụn mà chết. Trước đó Binh Phong Cổ Phong trượng nghĩa xuất thủ, Binh Đông Lôi liền 10 phần tôn kính, tại Binh Đông Lôi xem ra, nếu như cái này Mộc Phong thật có cái kia một phần vạn khả năng lấy khối lỗi một đạo đánh bại mình, cái kia có thể nói đối phương là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, như thế bản thân tâm cam tình nguyện sau này đi theo. Binh Vũ Hiên nhìn thấy cảnh này, lúc này cười to, ha ha, tốt. Lập tức, Binh Vũ Hiên vung tay lên, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, tiếp lấy chính là một chuôi dài bằng bàn tay ngắn, tản ra nồng đậm chi cực hàn khí cổ điển phi đao nổi lên. Cái này phi đao bên trên, tản ra địa giai cực phẩm binh khí khí tức. Băng yêu phi đao, mọi người thấy binh khí này, trong nháy mắt ánh mắt đều là biến đổi. Binh Vũ Hiên thân là thiên binh môn môn chủ, hắn thân bên trên chừng 8 cái địa giai cực phẩm binh khí, cũng lại còn có một cái chuẩn thiên giai binh khí, đây là thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Cái này băng yêu phi đao, chính là 8 kiện địa giai cực phẩm trong binh khí một loại. Binh khí này, cũng không phải là đánh lâu chi dụng, mà là xuất kỳ bất ý, dùng để khắc địch chế thắng, một kích mất mạng. Nếu là Binh Vũ Hiên tự mình thôi động cái này băng yêu phi đao, cho dù là hóa thân đại viên mãn cường giả, cũng có thể một đao nhẹ nhõm chém giết. Mọi người có chút kỳ quái, lúc này, Binh Vũ Hiên đột nhiên đem vật này xuất ra là có ý gì? Cổ Phong khẽ cau mày, cái này Binh Vũ Hiên đa mưu túc trí, ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Quả nhiên, chỉ thấy Binh Vũ Hiên nhìn về phía Binh Đông Lôi, mở miệng cười nói, Đông Lôi, vi sư nói qua, ngươi cầm tới thiên tước côn ngày đó, liền coi như là tu vi tiểu thành, có thể có một phen đảm đương, như thế vi sư liền đem cái này băng yêu phi đao ban cho ngươi, giúp ngươi sau này tu vi không ngừng kéo lên. Ta dựa vào, trong lòng mọi người không khỏi đều là cùng nhau chửi một câu. Cái này Binh Vũ Hiên, quả thực thái âm a, không hổ là kẻ già đời, lão hồ ly. Băng yêu phi đao các loại bảo vật, cho dù Binh Đông Lôi không có lĩnh ngộ hắn binh ý, cho dù tu vi thấp, không có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực, nhưng quét ngang thần niệm cảnh, cơ vốn cũng là không có vấn đề gì. Hắn lúc này đem địa giai cực phẩm băng yêu phi đao ban cho Binh Đông Lôi, một trận chiến này cả kia vẻn vẹn một tia lo lắng đều không có, Mộc Phong còn thế nào đánh a? Chính yếu nhất, trước đó, Binh Vũ Hiên còn để cho hai người lập xuống võ đạo lời thề, bây giờ muốn đổi ý đều là không thể nào. Vòng này bộ một vòng, chỉ sợ Binh Vũ Hiên sớm có dự mưu, thật sự để cho người ta khó lòng phòng bị a. Binh Đông Lôi đều là do dự, sư tôn, ta. Hắn hôm nay vốn định lấy mình thực lực chân chính chiến thắng Mộc Phong, lại không nghĩ rằng sư tôn sớm có như vậy chuẩn bị. Binh Vũ Hiên lại là cười nói, làm sao, ghét bỏ lễ vật nhẹ, bằng không, vi sư cho ngươi thêm mấy món thiếp thân binh khí. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ a. Cái này Binh Vũ Hiên, hoàn toàn chính là đang đặt mưu a. Không không, lễ vật này đủ nặng, nhiều tạ ơn sư tôn. Binh Đông Lôi tiếp nhận băng yêu phi đao, đem thu nhập trong nạp giới, sắc mặt đều là đỏ phồng lên đến, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng hắn đặt quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng binh khí này. Binh Vũ Hiên là nở nụ cười,

hôm nay Cổ Phong biểu hiện ra khối lỗi thủ đoạn, sớm đã chinh phục đám người. Thiên Khôi Tông nơi này, đám người khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, hôm nay rõ ràng có thể thắng. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính giờ phút này nếu là già nua mấy chục tuổi, cho dù Cổ Phong đủ mạnh, nhưng bây giờ đến lúc này, đối mặt cái kia địa giai cực phẩm binh khí băng yêu phi đao, cũng là thua không nghi ngờ. Kinh Quân Dạ nhìn thấy cảnh này, bình thản mở miệng, lần này xem như kết thúc, cuối cùng vẫn Binh Vũ Hiên cao hơn một bậc, bất quá cũng tốt, Binh Đông Lôi thắng cũng là thắng thảm, chúng ta Kinh gia lần so tài này canh thứ nhất là vững chắc. Còn chưa kết thúc đâu, thanh lãnh nữ tử nhìn lấy Cổ Phong, nhàn nhạt mở miệng. Lấy nàng tu vi, xem người cực chuẩn, nhìn lấy Cổ Phong mặt bên trên cái kia bình thản vẻ, nàng biết hắn nhất định còn có thủ đoạn chưa thi triển. Kinh Quân Dạ nghe nói, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lần nữa nhìn lại. Binh Vũ Hiên cười to mở miệng, ha ha, Mộc Phong, không muốn làm không sợ dãy giụa, nhập lão phu môn hạ đi. Mặc dù hôm nay Mộc Phong biểu hiện, vượt xa khỏi Binh Vũ Hiên đoán trước, nhưng băng yêu phi đao vừa ra, thắng cuộc cũng đã khóa chặt. Cái này thắng bại, có thể còn chưa phân đâu, Cổ Phong nhạt nói, lập tức, hắn nạp giới bên trên lần nữa quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Chẳng lẽ, tất cả mọi người là trừng to mắt, 10 câu khối lỗi, đã trải qua 10 phần nghịch thiên, chẳng lẽ Cổ Phong còn có? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thật sự một bộ tiếp lấy một bộ khối lỗi bay ra ngoài. Thứ 11 câu, thứ 12 câu, thứ 20 câu, thứ 30 câu, thứ 36 câu. Giờ khắc này, đám người trong đầu oanh minh, bị chấn kinh đều là hơi choáng. Cổ Phong xuất ra thứ nhất câu khối lỗi thời điểm, mọi người là kinh ngạc, đệ nhị câu là cảm thán. Nhưng đến thứ 36 câu, tâm tình mọi người đã trải qua không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đám người luôn cảm giác, trước đó chính là Cổ Phong cực hạn, nhưng Cổ Phong nhưng lại mỗi lần nữa đánh vỡ cực hạn, hơn nữa là bay vào thức đánh vỡ. Từ 10 câu khối lỗi, trực tiếp bạo tăng đến 36 câu. Chúng người không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn gia nhập Thiên Khôi Tông một năm, tại sao có thể có như thế khối lỗi tạo nghệ, đồng thời tự mình luyện chế ra 36 câu khối lỗi. Tán, Cổ Phong mở miệng, cái kia tổ hợp chiến khôi cũng là trong nháy mắt phân giải, hóa thành 10 câu hình người khối lỗi. Trong lúc nhất thời, 36 câu hình người khối lỗi vờn quanh tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Giờ khắc này, Cổ Phong chính là cái này 36 câu khối lỗi vương giả. Khối lỗi đại sư, đám người trong óc đều là hiện ra như thế chứ. Bao nhiêu năm, tam tộc thi đấu bên trong, Thiên Khôi Tông còn chưa bao giờ xuất hiện qua mạnh mẽ như thế ngang ngược khối lỗi đại sư. Giờ khắc này, Lỗ Phong không khỏi kinh hô, chờ một chút, Mộc Phong làm sao có thể cùng một chỗ khống chế 36 câu khối lỗi, hắn tu vi chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh a. Nghe lời nói này, mọi người mới trong nháy mắt hoảng hốt. Tại Thiên Khôi Tông, có thể còn chưa từng có một cái sơ nhập thần niệm cảnh võ giả có thể khống chế 36 câu khối lỗi, có thể đạt tới cái này giống như độ cao, ít nhất tu vi cũng phải có thần niệm tiểu viên mãn. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, Thiên Khôi Tông lịch sử bên trên, xuất hiện qua hai cái yêu nghiệt, một cái là một đời lão tổ Lỗ Mặc, một cái chính là bây giờ tông chủ Mặc Thừa, mà bây giờ trong lòng mọi người, Cổ Phong đã là cái thứ ba. Binh Vũ Hiên sắc mặt triệt để biến, lúc này hét lớn, Đông Lôi, chậm thì sinh biến, động thủ. Binh Đông Lôi giờ phút này thấy cảnh này, đã sớm ngốc trệ ở nơi đó, nghe đến lời này, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mộc huynh, đắc tội, lời nói ở giữa, Binh Đông Lôi lấy toàn bộ tu vi lực lượng, thôi động cái kia băng yêu phi đao, hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên ném ra. Lúc này, cái kia băng yêu phi đao, cực tốc mà ra. Hắn bên trên hàn khí tràn ngập ở giữa, ngưng tụ thành một đầu có hai sừng mặt mũi dữ tợn băng yêu hư ảnh. Kinh Quân Dạ nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt mở miệng, nghe đồn cái này băng yêu phi đao, là lấy cực bắc chỗ, băng yêu xương cốt luyện chế, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, cho dù cái này Mộc Phong có 36 câu khối lỗi, chỉ sợ cũng là không địch lại, dù sao những cái này khối lỗi, đều chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh. Hắn khi nào vẻn vẹn lấy khối lỗi đối chiến qua, chân chính khối lỗi đại sư, là lấy khối lỗi biến hóa. Thanh lãnh nữ tử mở miệng, ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, hào quang ngưng tụ đến cực hạn. Giờ khắc này, nhìn lấy điên cuồng đánh tới băng yêu phi đao, Cổ Phong ánh mắt không thay đổi chút nào, tiếng như huyền lôi, hổ biến. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia 36 câu hình người khối lỗi, trong nháy mắt biến hóa, hóa thành 36 con mãnh hổ khối lỗi. Hổ biến khối lỗi, ánh mắt mọi người biến đổi, mọi người lúc đầu coi là Cổ Phong thi triển vẻn vẹn hình người khối lỗi, không nghĩ tới đúng là hổ biến khối lỗi. Thiên Khôi Tông bên trong không ai không biết, hổ biến khối lỗi bậc này biến hóa loại khối lỗi, bởi vì cấu tạo quá mức phức tạp, luyện chế cực kỳ khó khăn. Đối với Cổ Phong khối lỗi tạo nghệ, mọi người đã khó có thể tưởng tượng. Binh Đông Lôi ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới,

việc này xác thực, Kinh Quân Dạ gật gật đầu, lập tức lại là nghi hoặc mở miệng, chẳng qua ở này so sánh, đem binh Đông Lôi mãi mãi cũng lưu tại Thiên Khôi Tông không phải tốt hơn. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai, Cổ Phong giữ lại cái này binh Đông Lôi Thiên binh môn thân phận, liền đem binh Đông Lôi biến thành hai tông ở giữa mối quan hệ, sau này trong ngàn năm Thiên binh môn muốn đối với Thiên Khôi Tông bất lợi, liền sẽ nghĩ nghĩ bọn hắn Thiên Kiêu binh Đông Lôi, dù sao binh Đông Lôi lại ở ngàn năm về sau trở về, bậc này Thiên Kiêu Thiên binh môn cũng sẽ không bỏ qua, như thế Thiên binh môn trong vòng ngàn năm sẽ không đối với Thiên Khôi Tông làm to chuyện. Thanh lãnh nữ tử lại là mở miệng, cái này Mộc Phong thật sự thật sâu tâm cơ. Kinh Quân Dạ nghe nói, lúc này cảm thán, lập tức lại nói, không gì hơn cái này, ngàn năm về sau chẳng phải là tiện nghi Thiên binh môn. Đây chính là Mộc Phong tâm tư xảo diệu chỗ, cũng là điểm thứ ba, binh Đông Lôi rõ ràng đối với Mộc Phong cực kỳ kính trọng, có Mộc Phong ở trong đó, binh Đông Lôi ngàn năm về sau tất nhưng đã đem Thiên Khôi Tông xem như tông môn của mình, có cảm tình. Cho đến lúc đó, lấy binh Đông Lôi ca tính, trở lại Thiên binh môn, ngược lại sẽ có chút lạ lẫm, cho dù hắn như cũ coi như mình là Thiên binh môn người, nhưng hắn càng biết nhận định mình là Thiên Khôi Tông người, Thiên Khôi Tông gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà khi đó, binh Đông Lôi trở về đến Thiên binh môn về sau, tất nhiên lại là thân ở cao vị, như thế chỉ cần binh Đông Lôi tại, Thiên binh môn liền vĩnh viễn sẽ không đối với Thiên Khôi Tông bất lợi. Thanh lãnh nữ tử nói đến đây, không khỏi cảm thán, cho nên nói, ngàn năm về sau trả lại binh Đông Lôi, nhìn như Thiên binh môn chiếm tiện nghi, kỳ thực là Thiên Khôi Tông đạt được chỗ tốt to lớn. Có thể này thời gian vì sao không thiết lập đưa lâu một chút? Kinh Quân Dạ nghi hoặc, thanh lãnh nữ tử mở miệng nói ra, binh Vũ Hiên thọ nguyên đã trải qua hơn 8.000 tuổi, 1.000 năm, là hắn cực hạn. Nghe đến lời này, Kinh Quân Dạ khiếp sợ không thôi, lập tức cảm thán, lần này để Thiên binh môn sau này đều không thể cùng Thiên Khôi Tông là địch, lại để cho Thiên Khôi Tông nhiều binh Đông Lôi dạng này thiên phú đệ tử, có thể nói đối với tông môn trăm lợi mà không có một hại, cái này Mộc Phong tâm trí, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Đây hết thảy, chỉ sợ tại Mộc Phong phóng ra một bước kia thời điểm, liền đã tính toán ở trong lòng, vòng này bộ một vòng, mọi người thấy giống như Cổ Phong nhập binh Vũ Hiên cục, kỳ thực là binh Vũ Hiên nhập Mộc Phong cục. Thanh lãnh nữ tử không khỏi tán thưởng mở miệng, hôm nay tất cả, có nhiều biến hóa, cái này toàn bộ cục, hẳn là Mộc Phong lâm thời bố trí mà ra, thời gian ngắn như vậy bên trong, bố trí ra một cái như thế kết quả, cho dù là nàng cũng làm không được. Liền binh Vũ Hiên chỉ còn lại hơn 1.000 năm thọ nguyên đều bị Mộc Phong tính toán trong đó, có thể nói cái này tính toán đã trải qua kín đáo tới cực điểm, thật sự thật đáng sợ. Kinh Quân Dạ không khỏi chấn động mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa. Cái này đám nhân vật, cho dù không có nửa phần tu vi mang theo, để cho làm một châu quốc sư, cũng có thể tính toán ngàn dặm, có được to lớn địa vị. Mà chính yếu nhất, coi như binh Vũ Hiên nghĩ thông suốt đây hết thảy, hắn cũng không thể không đáp ứng Mộc Phong yêu cầu. Bởi vì binh Đông Lôi có được binh gia huyết mạch, cùng hắn huyết mạch tương liên, đồng thời là binh gia hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái này binh Vũ Hiên căn bản không bỏ được từ bỏ. Mà coi như binh Vũ Hiên thật đập nồi dìm thuyền đặt xuống quyết tâm bỏ qua binh Đông Lôi, cùng Thiên Khôi Tông là địch, cũng không có gì. Bởi vì hai tông vốn là đối địch, Thiên Khôi Tông không có cái gì tổn thất, ngược lại bây giờ nhiều binh Đông Lôi bậc này thiên kiêu là thu hoạch khổng lồ. Cuối cùng, thanh lãnh nữ tử lại là mở miệng, Kinh Quân Dạ mồ hôi lạnh chảy xuống. Cuối cùng vô cùng cảm thán mở miệng, Mộc Phong cục này, là tình thế không có cách giải a, từ binh Vũ Hiên xuất hiện bắt đầu, hắn liền nhất định lấy thất bại. Mọi người tại đây bên trong, không thiếu một chút tâm trí cực sâu người, rất nhiều người đều là nhìn ra một ít gì, nhưng như thanh lãnh nữ tử như vậy hoàn toàn nhìn ra, lại là không nhiều. Binh Vũ Hiên là thấy rõ ván này, nhưng vấn đề là hắn đã trải qua vào cuộc, giờ phút này muốn ra cục, đã trải qua không có khả năng. Đồng thời, ván này đến như thế, chính như thanh lãnh nữ tử nói, hắn biết rõ là cục, cũng không cách nào cự tuyệt. Binh Vũ Hiên mặt bên trên sắc mặt giận dữ sớm đã biến mất, hóa thành cảm thán mở miệng, Mộc Phong, lão phu tự hỏi tâm trí không tầm thường, đời này chưa bao giờ về tâm trí bên trên bại bởi qua bất luận kẻ nào, nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay thua ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, tâm trí đã trải qua như yêu. Binh môn chủ quá khen, Cổ Phong mỉm cười, hắn biết Binh Vũ Hiên là người thông minh. Binh Đông Lôi lại là một mặt mộng bức, không biết hai người đến cùng đang nói cái gì. Binh Vũ Hiên mở miệng lần nữa, cũng được, sau này ta Thiên binh môn sẽ không bao giờ lại cùng Thiên Khôi Tông là địch, hai ta tông biến chiến tranh thành tơ lụa. Kết quả đã định trước, Binh Vũ Hiên dứt khoát nói ra, đồng thời đấu nhiều năm như vậy, hắn cũng biết, Thiên binh môn muốn diệt Thiên Khôi Tông, cũng là gần như không có khả năng sự tình, không bằng mượn cơ hội này đem ân oán kết. Đám người càng là mờ mịt, hai tông đối địch nhiều năm như vậy mà liền như thế biến đến hài hòa.

Chương 515, viên thứ ba nhãn. Thanh Lãnh nữ tử cuối cùng mở miệng, nàng đã trải qua nhìn ra, lấy nàng hiện tại tu vi, nghĩ đánh bại cái này Mộc Phong có chút không có khả năng. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng cũng là không khỏi nhao nhao cảm thán, thiên kiêu kinh hàm, vậy mà cũng sẽ nói ra như thế lời nói. Kể từ đó, lần này tam tộc thi đấu kết quả cuối cùng, chính là Thiên Khôi Tông cùng Kinh Gia đánh ngang. Cùng Hoàng Thất đánh ngang, lần này tam tộc thi đấu về sau, Thiên Khôi Tông tất nhiên càng thêm lớn mạnh. Hoàng Thất bên này trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tiếc nuối, bọn hắn Hoàng Thất cho tới nay đều là tam tộc thi đấu thứ nhất, không nghĩ tới lần này lại muốn cùng người cũng liệt. Kinh Quân Giả gặp tình hình, giờ phút này mở miệng, Lỗ Phong, Lỗ Chính, lần này đã ngươi Thiên Khôi Tông cùng ta Hoàng Thất đánh ngang, cái kia tài nguyên chính là bình đẳng, Thiên Binh Môn bài danh cuối cùng, sau này khống chế Kinh Châu hai thành gia tộc đã là kết cục đã định, người ta song phương riêng phần mình khống chế bốn thành như thế nào. Thiên Khôi Tông bên này, đám người khắp khuôn mặt là vô biên vui mừng. Tại dĩ vãng bọn hắn thế nhưng là nắm giữ ba thành gia tộc, bây giờ vậy mà có thể nắm giữ bốn thành, mặc dù nhìn như vẻn vẹn nhiều một thành, nhưng muốn biết, toàn bộ Kinh Châu bên trên gia tộc vô số, cái này một thành đại biểu cho bao lớn tài nguyên. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính đều là đại hỷ. Lỗ Chính mở miệng cười nói, như thế, mà Lỗ Chính cái này còn chưa có nói xong, một đạo bình thản thanh âm liền đem hắn cắt ngang. Đương nhiên không được, nghe đến lời này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến đổi, trực tiếp nhìn lại. Cái này người mở miệng, không là người khác, chính là Cổ Phong. Lỗ Chính mở miệng, Mộc Phong, Phó Tông Chủ, ta Thiên Khôi Tông lần này đến đây, là muốn trở thành tam tộc thứ nhất, Kinh Châu thứ nhất cổ tộc, khống chế bốn thành gia tộc, làm sao có thể. Cổ Phong mặt bên trên lại là vô cùng vẻ nghiêm túc. Tam tộc thứ nhất cổ tộc, Thiên Khôi Tông đám người nghe đến lời này, đều cũng có chút hoảng hốt. Loại chuyện này, là bọn hắn cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ a, đổi lại những người khác nói ra lời này, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể tin được, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ lời này từ Cổ Phong trong miệng nói ra, mọi người vô ý thức đều là cực kỳ hưng phấn lên. Thiếu Tông Chủ nói đúng, ta Thiên Khôi Tông nên là thứ nhất. Đúng, ta Thiên Khôi Tông, liền hẳn là thứ nhất, bốn thành gia tộc căn bản không đủ. Chúng ta là thứ nhất, Thiên Khôi Tông phần đông đệ tử, nguyên một đám chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao giống to. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính khuôn mặt, cũng là chậm rãi biến hóa, hôm nay vô luận kết quả như thế nào, Thiên Khôi Tông thu hoạch đã đủ nhiều, hai người bọn họ cũng không muốn nhiều lời. Hôm nay tất cả, từ ngươi định đoạt, Lỗ Phong giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Giờ khắc này, Kinh Quân Giả sắc mặt lại là âm trầm, Mộc Phong, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên, lần này hai chúng ta tộc đánh ngang, tứ tứ chia đều, đã trải qua cực kỳ công bằng, ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Cái này một cái mũ chụp đến lớn, mặc dù Thiên Khôi Tông cùng Hoàng Thất đều là cổ tộc, nhưng Hoàng Thất thế nhưng là Kinh Châu chúa tể giả. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, ai nói lần này, hai chúng ta tộc vẻn vẹn đánh ngang. Ha ha, ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi còn có nắm chắc phá sát tiên hư ảnh sao? Kinh Quân Dạ nghe xong, lúc này trào phúng cười một tiếng. Ngươi làm sao biết ta không thể? Cổ Phong thanh âm như cũ bình thản, Kinh Quân Dạ hợp thành bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, ánh mắt lúc này biến đổi. Mộc Phong, ngươi như còn có thủ đoạn, liền cứ việc xử xuất. Thanh Lãnh nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cho dù là nàng, giờ phút này cũng là không thể tin, Cổ Phong có trừ cái này phi hổ khối lỗi bên ngoài, mạnh mẽ hơn nữa thủ đoạn. Như ngươi mong muốn, Cổ Phong mở miệng, lập tức hắn nạp giới lần nữa lóe lên. Nạp giới lại tránh, chẳng lẽ Mộc Phong còn có không xuất ra khối lỗi? Trong lòng mọi người trong lúc nhất thời kinh hãi tới cực điểm, bất quá lại ngẫm lại, lúc này, vẻn vẹn xuất ra sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi chỉ sợ đã trải qua không cách nào cải biến thế cục. Giờ khắc này, một cỗ chấn động nhân tâm khí tức từ Cổ Phong trong nạp giới bay ra. Lần này, bay ra không phải một bộ khối lỗi, mà là một đầu mộc nhãn. Cái này mộc nhãn đủ có người thành niên nắm đấm lớn nhỏ, hắn bên trên tản mát ra khí tức, thuộc về thần niệm đại viên mãn. Lấy Cổ Phong tu vi, bây giờ luyện chế ra một bộ thần niệm đại viên mãn khối lỗi, căn bản không có khả năng, nhưng luyện chế ra một cái cầm giữ có thần niệm đại viên mãn khí tức mộc nhãn lại là có thể. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, lại là một khỏa mộc nhãn. Cái này mộc nhãn, giống như không có đủ cái gì lực công kích. Cái này mộc nhãn mặc dù là thần niệm đại viên mãn khí tức, nhưng chỉ sợ chiến lực liền một bộ sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi cũng không bằng. Đây chính là Mộc Phong thủ đoạn cuối cùng. Trong mắt mọi người, đều là mang theo nghi vấn ánh mắt. Thiên Khôi Tông nơi này, tu luyện khối lỗi đám người, đều là nhìn không hiểu. Thanh Lãnh nữ tử cười lạnh, ngươi liền muốn lấy cái này một khỏa mộc nhãn, đánh bại ta. Cái này không chỉ có riêng là một khỏa nhãn. Cổ Phong mở miệng, lập tức cái này mộc nhãn bên trên cắm vào một khối linh thạch, cái này mộc nhãn lúc này sáng lên. Đồng thời, hắn bên trên từng đầu mạch lạc hư ảnh hiển hiện, cái này một khỏa mộc nhãn cho người ta cảm giác, nếu như một khỏa chân chính con mắt đồng dạng. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được một màn, xuất hiện. Cổ Phong tay cầm cái này mộc nhãn, hướng phía dưới chân phi hổ cái trán bỗng nhiên nhấn một cái. Giờ khắc này, mọi người mới nhìn ra, cái này phi hổ chỗ trán lại có một cái lỗ khảm, cái này lỗ khảm giống như sớm đã vì cái này mộc nhãn chuẩn bị đồng dạng, theo Cổ Phong cái này nhấn một cái này mộc nhãn vậy mà trực tiếp khảm vào cái này lỗ khảm bên trong. Mộc nhãn bên trên rất nhiều mạch lạc quang mang chớp nhấp nháy, thuộc về thần niệm đại viên mãn khí tức cực tốc lưu chuyển hướng phía toàn bộ phi hổ toàn thân khuếch tán mà đến. Trong chớp nhoáng này, mộc nhãn cùng phi hổ hoàn mỹ dung hợp. Hắn nghiễm nhưng đã biến thành tam nhãn phi hổ. Ông, tam nhãn phi hổ toàn thân, vô số mạch lạc giờ phút này toàn bộ được thắp sáng, thân thể chấn động mạnh một cái. Giống, tam nhãn phi hổ hai cánh vỗ, bỗng nhiên giống to. Ba khỏa con mắt, hào quang nộ phóng, đặc biệt là cái kia mi tâm mộc nhãn, tản mát ra khiếp người hào quang. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, từ phi hổ toàn thân khuếch tán ra. Cỗ khí tức này, nửa bước nguyên thần, tất cả mọi người là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Nửa bước nguyên thần, cái này tam nhãn phi hổ bên trên, vậy mà tản mát ra thuộc về nửa bước nguyên thần khí tức cường giả. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái vừa mới gia nhập Thiên Khôi Tông một năm, vẻn vẹn tu hành một năm khối lỗi chi đạo người, có thể đem khối lỗi chi đạo tu luyện tới mức như thế. Bậc này thiên phú, loại thủ đoạn này, hoàn toàn xứng đáng khối lỗi đại sư. Mọi người giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch, cái kia mộc nhãn rốt cuộc là tác dụng gì, cái kia mộc nhãn chính là cái này phi hổ khối lỗi vẽ rồng điểm mắt chi bút, một khi dung nhập, cái này phi hổ khối lỗi mới sẽ phát sinh lột xác. Giờ khắc này, thanh lãnh nữ tử ánh mắt kịch liệt biến hóa, trong mắt lóe lên vô cùng vẻ phức tạp. Nàng không nghĩ tới, người trước mắt, nhất định nhưng đã đạt tới loại độ cao này. Giống, cũng tại lúc này, tam nhãn phi hổ một tiếng giống to. Lập tức, hắn toàn thân vô biên quang mang chớp nhấp nháy, vô biên linh khí hội tụ tại mi tâm viên thứ ba trong mắt, cái kia viên thứ ba trong mắt, nhất cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức ngưng tụ mà ra. Chương 516, kinh tích thủy, cái này viên thứ ba trong mắt ngưng tụ khí hơi thở sự khủng bố, đám người có thể cảm giác được, cho dù thần niệm đại viên mãn cường giả, cũng có thể một kích oanh sát. Cổ Phong không có xuất thủ, mà là nhìn về phía thanh lãnh nữ tử nhạt nói, ngươi, bại. Bại, bại, nhìn lên trời không trung cảnh này, trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ không thể tin. Hôm nay tam tộc thi đấu, ngay từ đầu đám người coi là Thiên Khôi Tông sẽ bại tại Thiên Binh Môn trong tay, lại không nghĩ rằng Mộc Phong nhất xoay chuyển tình thế. Mà về sau, sát tiên hư ảnh hiển hiện thời điểm, đám người cho rằng Thiên Khôi Tông tất nhiên muốn thua với Hoàng Thất, lại không nghĩ rằng phi hổ khối lỗi xuất hiện. Tại kinh quân dạ đều đã mở miệng, tất cả mọi người cho rằng Hoàng Thất cùng Thiên Khôi Tông đem đánh ngang thời điểm, tam nhãn phi hổ xuất hiện. Đám người coi như có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần này thi đấu bên trong, bản không có bất kỳ cái gì một cái nổi danh thiên kiêu Thiên Khôi Tông, sẽ trở thành cái này người thắng sau cùng. Mà trải qua trận này, Mộc Phong khối lỗi đại sư, trăm tuổi chi dưới đệ nhất nhân chi tên, lại cũng không người nào có thể ngăn cản. Thiên Binh Môn nơi này, Binh Vũ Hiên sau khi khiếp sợ lần nữa cười khổ, thầm nghĩ trong lòng hôm nay bên trong Mộc Phong cái bẫy cùng Thiên Khôi Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, bây giờ xem ra chỉ sợ là một chuyện tốt. Cái này Mộc Phong như thế nhân vật thiên kiêu, tương lai Thiên Khôi Tông căn bản là không có cách tưởng tượng. Thiên Khôi Tông nơi này, Lỗ Phong cùng Lỗ Chính mang trên mặt vẻ mừng như điên, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục minh bạch Cổ Phong trước đó lời nói hàm nghĩa. Kinh quân dạ trong mắt, tràn đầy vẻ kinh nộ, hắn không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà có thể đánh bại tỷ tỷ, cái này đã hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Thanh lãnh nữ tử nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, cái này phức tạp không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một bôi bướng bỉnh, một màn điên cuồng. Nàng cả đời này, gặp địch thủ vô số, cho dù đối mặt nhân gian người đứng đầu cường giả nàng đều chưa bao giờ cúi đầu qua, hôm nay làm sao sẽ bại tại một người trẻ tuổi trong tay. Ta, không bại, thanh lãnh nữ tử cắn răng, hắn máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Nàng không cách nào vận dụng thực lực chân chính, không phải thật sự liền không có chút nào có thể di động, chỉ là phải vận dụng tu vi chân chính phải bỏ ra giá thật lớn, nhưng bây giờ nàng đã trải qua không tiếp tục để ý nhiều như vậy. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, thanh lãnh nữ tử thân bên trên, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tại thai nghén. Mà cũng tại lúc này, thanh lãnh nữ tử bên tai, một đạo bình thản truyền âm vang lên. Tích thủy tỷ, hơn 9.000 năm không thấy, ngươi chính là như vậy bướng bỉnh. Nghe đến lời này, thanh lãnh nữ tử thân thể, chấn động mạnh một cái, lập tức nhìn về phía Cổ Phong trong mắt đầy không cách nào tin vẻ, thân thể đều là khẽ run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, chậm rãi, hắn ánh mắt có chút xuất thần, trong đó nổi lên một vệt gợn sóng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến. Cái này, cái này, cái này. Tất cả mọi người không thể tin được mình con mắt, mới nhìn rõ lạnh nữ tử khí tức khủng bố bộc phát. Mọi người vốn cho rằng là muốn cùng Mộc Phong liều mạng, lại không nghĩ rằng, như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này kinh hàm mà rốt cuộc lại phạm hoa si. Một màn này, không khỏi làm đám người nhớ tới hai người vừa mới bên trên lôi đài thời điểm. Kinh hàm mà nhìn lấy Mộc Phong hai mắt xuất thần một màn kia, đồng thời thoạt nhìn lần này phạm hoa si so trước đó còn nghiêm trọng hơn, cái kia trong mắt ái mộ đều là lõa lồ. Mọi người không dám tưởng tượng, băng sơn tuyết nữ kinh hàm, hôm nay vậy mà vì làm một cái nam tử hai lần phạm hoa si. Chính yếu nhất, lần này vẫn là tại tông môn thi đấu tối hậu quan đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong gió lộn xộn. Không hổ là lão đại A, vẻn vẹn lấy khí chất dung mạo liền hai lần chinh phục kinh hàm, ai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết A. Binh Đông Lôi nhìn thấy bên trên bầu trời cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Kinh hàm mà là vô số người trong mộng tiên tử, Kinh Châu bên trên không có cái kia cái nam tử đối với hắn không động tâm, hắn Binh Đông Lôi tự nhiên cũng là trong đó. Nhưng bây giờ nhìn kinh hàm mà nhìn Mộc Phong cái kia trong mắt hào quang chính là biết mình không đùa. Không hổ là thiếu tông chủ A, đánh lôi đài Liêu muội hai không lầm, thật là thần nhân vậy. Ta dù là có thiếu tông chủ một thành công lực cũng được A. Thiên Khôi tông chúng đệ tử, nhìn lấy Cổ Phong cái kia trong mắt vẻ ngưỡng mộ, đã trải qua như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Mộc Phong, Kinh Quân Dạ giờ phút này, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn nhiều năm qua đem thanh lãnh nữ tử sinh mệnh đem so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn, lại không đổi được một chút phản hồi, người trước mắt có tài đức gì có thể được tỷ tỷ đối đãi như vậy. Thanh lãnh nữ tử lúc này mới phát hiện, mình lần nữa xuất thần, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lập tức nhìn lấy Cổ Phong, mở ra có chút khô khốc khẩu, vừa muốn ngôn ngữ thời điểm, bên tai truyền âm nhưng lại là vang lên lần nữa. Tích Thủy tỷ, người thân phận bây giờ là kinh hàm, cũng không có thể tùy ý mở khẩu, chú ý ngươi cử chỉ. Thanh lãnh nữ tử nghe xong, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này cưỡng ép để sắc mặt khôi phục, nhưng đáy mắt cái kia vẻ kích động, căn bản khó mà che giấu. Lập tức, hắn truyền âm hồi phục Cổ Phong, thật là ngươi sao? Tự nhiên là ta, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta thanh âm, đều nghe không ra? Cổ Phong mỉm cười, lần nữa truyền âm đáp lại, trước mắt cái này thanh lãnh nữ tử, không là người khác, chính là năm đó Cổ Phong hảo hiếu, cũng là bây giờ Kinh Châu Thánh Hoàng, Kinh Tích Thủy. Cổ Phong nay ngày thứ nhất lần gặp nhau chính là cảm giác có chút quen thuộc, đang cùng Kinh Tích Thủy khoảng cách gần giao chiến thời điểm, chính là trực tiếp nhận ra. Kinh Tích Thủy trong mắt tràn đầy nghi hoặc, người không phải tại Tuế Nguyệt Động sao? Làm sao sẽ đi ra? Bây giờ còn trở thành Thiên Khôi Tông người, lại có tu vi như thế, cái này. Thanh Châu cùng Từ Châu, đều thuộc về nguyên bản Đông Vực phạm vi, Đông Vực cùng Nam Vực tin tức bình thường đều ngăn cách, đặc biệt lần này Cổ Phong xuất hiện sự tình. Bất kể là trước đó Thanh Thương Vân hay là về sau Từ Ấu Lăng đều cũng có ý phong tỏa, như thế Kinh Tích Thủy cũng không biết Cổ Phong đã trải qua đi ra Tuế Nguyệt Động sự tình. Đây hết thảy, liền nói rất dài dòng, Cổ Phong lập tức tiếp tục truyền âm, đem đi ra Tuế Nguyệt Động phát sinh sự tình, đơn giản kể lại một phen. Cổ Phong duyệt vô số người, cùng vô số cường giả đã từng quen biết, khi thấy Kinh Tích Thủy lần thứ nhất nhìn mình xuất thần thời điểm, Cổ Phong liền biết Kinh Tích Thủy không có đổi, như cũng như năm đó đồng dạng. Như thế đối với năm đó cái này chi kỷ hảo hữu, Cổ Phong đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Nghe Cổ Phong kể lại rất nhiều sự tình, Kinh Tích Thủy trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng đạt được tin tức, chỉ là Đông Vực biến hóa, Thanh Thương Vân bị Từ Ấu Lăng chém giết, lúc đầu nàng còn đang nghi ngờ, Từ Ấu Lăng làm sao có thực lực liên trảm Thanh Tiềm Long cùng Thanh Thương Vân phụ tử. Giờ phút này rốt cuộc giật mình, một cái Từ Ấu Lăng tự nhiên không được, nhưng nếu có Cổ Phong tương trợ, vậy liền khác nhau rất lớn. Giờ khắc này, Kinh Tích Thủy lại là nghi hoặc, truyền âm nói, ngươi làm thế nào thấy được thân phận ta? Ha ha, ngươi quên, ta có thể nhớ kỹ bất luận kẻ nào khí tức, đồng thời ngươi cái này dịch dung thuật, thế nhưng là không gạt được ta. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt đáp lại, Kinh Tích Thủy không khỏi cười khổ, mình vậy mà quên Cổ Phong một mực có đã gặp qua là không quên được, có thể nhớ kỹ bất luận kẻ nào khí tức bản lĩnh, đồng thời năm đó Diệu Thủ Tiên Y thế nhưng là Cổ Phong hảo hữu, mình cái này dịch dung thuật xác thực không thể gạt được. Chương 517, Thiên Nhiên Luân Hồi Quyết. Giờ phút này Cổ Phong lại là nhìn về phía Kinh Tích Thủy, mở miệng, ta xem ngươi niên kỳ khí tức, hiện tại quả nhiên là trăm tuổi phía dưới, chẳng lẽ là bởi vì ta lúc trước lưu cho ngươi tổ mẫu quyển kia không trọn vẹn công pháp? Không sai, năm đó ta tu hành đến bình cảnh, một mực không cách nào bước vào đệ tứ bộ, cuối cùng tu hành ngươi năm đó lưu cho tổ mẫu cái kia bộ phận không trọn vẹn công pháp Thiên Nhiên Luân Hồi Quyết. Cái này Thiên Nhiên Luân Hồi Quyết xác thực hết sức lợi hại, ta tìm hiểu ra một chút về sau, rốt cục bước vào đệ tứ bộ, chỉ là lại xuất hiện tai hại. Kinh Tích Thủy truyền âm ở đây, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Cổ Phong truyền âm hỏi, Thiên Nhiên Luân Hồi Quyết cái này công pháp đặc thù, hắn cùng Tuế Nguyệt có quan hệ, năm đó ta còn chưa kịp tìm hiểu ra, thêm bên trên công pháp này lại là không trọn vẹn, tất nhiên có hại đầu, cái giá này là cái gì? Năm đó Kinh gia cùng Cổ Phong quan hệ muốn tốt, Cổ Phong hộ vệ bên người thì có Kinh gia thích khách, một lần Kinh gia hạch tâm một người, vì bảo vệ Cổ Phong bỏ mình, Cổ Phong báo ân, đem cái này Thiên Nhiên Luân Hồi Quyết lưu cho lúc ấy Kinh Thích Thủy tổ mẫu, vì giúp hắn đột phá tác dụng. Bất quá công pháp này đều có tàn khuyết, Cổ Phong còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra thời điểm, chính là xuất hiện năm vực thánh chủ phản loạn sự tình, về sau Cổ Phong chính là tiến vào Tuế Nguyệt Động. Kinh Thích Thủy đạo, cái giá này chính là, mỗi ngàn năm, ta liền muốn luân hồi một lần. Luân hồi, Cổ Phong nghi hoặc, cái này luân hồi là hư vô phiêu miểu, trong truyền thuyết đồ vật. Không có người biết, luân hồi đến cùng có tồn tại hay không. Dựa theo luân hồi lý luận mà nói, người sau khi chết, hồn phách hội chuyển thế đầu thai, luân hồi đến kế tiếp tân sinh hài nhi thể nội. Dựa theo nói như vậy, qua 9.000 năm, cái này Kinh Thích Thủy đã chết 9 lần. Cái này sao có thể? Kinh Thích Thủy cười khổ mở miệng, không phải chân chính giá trị bên trên trong lúc này sinh tử luân hồi, mà là mỗi ngàn năm, ta tu vi chính là hội bản thân phong ấn đến thể nội, thậm chí thân thể ta cũng biết biến hóa đến còn nhỏ thời điểm, như thế ta phải từ còn nhỏ một lần nữa tu hành một lần. Trùng tu, Cổ Phong nghe được lời này, ánh mắt đều là hơi đổi. Cái này công pháp đặc thù, cho dù là Cổ Phong đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tại dĩ vãng Cổ Phong chỉ nghe nói qua một chút công pháp cần phải không ngừng tán đi tu vi trùng tu, nhưng cái này Thiên Nhiên Luân Hồi Quyết lại không phải tán đi tu vi, mà là đem tu vi phong ấn, đồng thời thân thể cũng sẽ đánh về thời kỳ ấu thơ, việc này thật sự quá mức quỷ dị một chút. Bất quá cái này trùng tu đứng lên, tốc độ lại là cực nhanh, mỗi lần ta dùng 100 năm thời gian, liền là có thể lần nữa tu vi đạt tới đỉnh phong, thân thể cũng sẽ khôi phục bình thường. Đồng thời mỗi một lần trùng tu về sau tu vi trồng chất, ta tu vi đều sẽ tiến thêm một bước. Bây giờ chính là ta lần thứ 9 trùng tu trở lại thời kỳ ấu thơ thời điểm. Kinh Tích Thủy lại là mở miệng nói ra, thì ra là thế, Cổ Phong cảm thán, lập tức lại nói chỉ sợ vậy chân chính kinh hàm mà vì một vài vấn đề, không cách nào xuất chiến cái này tam tộc thi đấu. Tam tộc thi đấu đối với ngươi hoàng thất mà nói lại là cực kỳ trọng yếu, thêm bên trên ngươi chính là ở vào trùng tu thời kỳ ấu thơ. Như thế chính là thay thế cái này kinh hàm mà tham gia cái này tam tộc thi đấu. Đúng là như thế, hàm nhi thiên tư tuyệt luân, chỉ là một lần ra ngoài, gặp được hải ngoại tặc nhân độc thủ, bây giờ căn cơ hư hao, ta mặc dù là hắn toàn lực chữa thương, chỉ sợ nàng cũng khó có thể đạt tới vốn có độ cao. Kinh Tích Thủy thở dài mở miệng, lại là hải ngoại tặc nhân, Cổ Phong ánh mắt khẽ biến, trong lòng không khỏi lại là nhớ tới cái kia hải tiên, bây giờ hải ngoại người bốn phía thẩm thấu, chỉ sợ dùng không bao lâu, chính là phải có đại động tác. Mặc dù ta trùng tu về sau, tu vi vừa mới đạt tới thần niệm tiểu viên mãn, vốn lấy ta chiến lược vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm bãi bình cái này tam tộc thi đấu, không nghĩ tới, lại là gặp ngươi. Kinh Tích Thủy lần nữa cười khổ, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, nhưng cùng tam tộc thi đấu thắng bại so sánh, Kinh Tích Thủy tự nhiên là càng hy vọng nhìn thấy Cổ Phong. Tích Thủy tỷ, trận này giao đấu, ta cần thắng. Cổ Phong lúc này mở miệng, cái này kết quả cuối cùng, đối với Cổ Phong mà nói có 10 phần tác dụng trọng yếu. Ta sở dĩ như thế để ý chàng tỷ đấu này, là bởi vì ta năm gần đây phát hiện, cái kia Mạc Thừa cùng hải ngoại người đi được 10 phần gần, ta lo lắng quá nhiều gia tộc khống chế tại Mạc Thừa trong tay đối ta Kinh Châu bất lợi. Nếu không phải là ngươi, ta cho dù mở ra một chút phong ấn, tự tổn một chút thọ nguyên, ta hôm nay cũng muốn thắng, nhưng có ngươi ở đây Thiên Khôi Tông, ta liền yên tâm, một trận chiến này ngươi thắng chính là. Kinh Tích Thủy lúc này mở miệng cười nói, Cổ Phong đạo, Tích Thủy tỷ yên tâm. Lần này ta tới đến Thiên Khôi Tông chính là vì giúp Lỗ Mặc đoạt lại tông môn. Lỗ Mặc, còn sống? Kinh Tích Thủy nghi ngờ nói. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vừa rồi hắn đơn giản kể lại năm gần đây sự tình, không có nói tỉ mỉ Lỗ Đại Sư mộ phủ sự tình cùng đến Kinh Châu con mắt, giờ phút này lại là cặn kẽ kể lại một phen. Ha ha, không nghĩ tới cái này Mặc Thừa vậy mà không tiếc thí sư, việc này ngoại nhân căn bản không biết, cho dù là ta, cũng chỉ là biết Lỗ Mặc tại hải ngoại gặp bất chắc. Như thế Mặc Thừa mới tiếp quản tông môn, không nghĩ tới lại có loại chuyện này. Toàn bộ Kinh Châu người, đều bị cái này Mặc Thừa mơ mơ màng màng. Kinh Tích Thủy lại là mở miệng, cái này Mặc Thừa này bước cờ đủ hung ác, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn vốn cho rằng Thiên Khôi Tông bên trong, không ít người đều là phản loạn Lỗ Mặc, như thế xem ra lại không phải như vậy, mà là Lỗ Mặc trở lại tông môn còn chưa chờ cùng mọi người gặp mặt, chính là bị cướp giết, như thế cả cái tông môn. Đều không biết Lỗ Mặc bây giờ liền bị vây ở trong tông, đều cho rằng đã sớm chết ở hải ngoại. Mặc Thừa như thế phẩm tính,

Cái kia thô kệch đại hán dọa đến đều nhanh đi tiểu, bối rối phía dưới, vô ý thức quay người nhìn về phía Kinh Quân Dạ. Kinh Quân Dạ giờ phút này trong lòng cũng là sụp đổ, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong vẫn còn có một bộ nửa bước hóa thân khối lỗi. Mà Kinh Quân Dạ còn chưa ngôn ngữ, bên này Kinh Thích Thủy đã đi tới cái này thô kệch đại hán trước mặt, hung hăng rút thô kệch đại hán một cái vào miệng, lúc này quát chói tai, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, ta cùng với một công tử vừa rồi tại lấy thần niệm luận bàn, nếu không có một công tử thủ hạ lưu tình, ta chỉ sợ đã trải qua thần hồn chấn vỡ mà chết. Nghe nói lời này, đám người trong nháy mắt giật mình, vừa rồi hai người nhìn như đang nhìn nhau, nguyên lai là tại lấy thần hồn lẫn nhau giao phong, đồng thời cái này Kinh Thích Thủy tại thần hồn tu vi bên trên, còn bại. Kinh Quân Dạ nghe nói, lúc này mở miệng cười nói, ha ha, thì ra là thế, đây bất quá là nhất đợt hiểu lầm mà thôi, Kinh khoát, lui ra đi. Là, cái kia thô kệch đại hán nghe nói, lập tức gật đầu, hận không thể lập tức rời cái này hung thần ác sát đà điểu xa một chút, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung mãnh như vậy đà điểu. Kinh Thích Thủy lại là lạnh giọng một câu, người tới a, cho ta đem Kinh khoát kéo ra ngoài, chẳng. Cổ Phong đối với nàng mà nói là bực nào trọng yếu người, vừa rồi nếu không có Cổ Phong có chút thủ đoạn, thực sự là gặp được bất chắc, nàng đời này chỉ sợ đều muốn tại hối hận bên trong vượt qua, như thế cho dù là nàng tộc nhân, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Là, lúc này, hai cái kinh gia nguyên thần tiểu viên mãn võ giả bay thẳng ra, một trái một phải đem thô kệch đại hán dựng lên. Không, tiểu công chúa, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Cái kia thô kệch đại hán dọa đến kêu loạn, Kinh Thích Thủy nộ khí chưa tiêu, tha ngươi một mạng, nếu là vừa rồi Mộc huynh chết, ta hoàng thất đem khoác bên trên hạng gì bêu danh, người đàm đương nổi sao. Kéo ra ngoài, chặt, nhìn thấy cảnh này, Kinh Quân Dạ không nói gì, hắn nhìn ra Kinh Thích Thủy chân nộ. Không, tiểu công chúa, thô kệch đại hán tiếp tục kinh hô, nhưng mà kết cục đã định trước, đám người cảm thán, người này xác thực đáng chết. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm lại truyền tới. Kinh cô nương, thả hắn đi, hắn bất quá là hộ chủ sốt ruột mà thôi, tội không đáng chết. Người này xác thực tội không đáng chết, bởi vì Cổ Phong hôm nay cho dù không có đà điểu, hắn cũng đúng Cổ Phong tạo thành không tổn thương gì, huống chi sự tình ra có nguyên nhân, lấy Cổ Phong cùng Kinh Thích Thủy quan hệ, không đến mức muốn này tính mạng người. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhao nhao tán thưởng. Cái này Mộc Phong, thật sự quá mức nhân nghĩa, bây giờ tại này nhân gian như thế lấy ơn báo oán nhân nghĩa hạng người, thật sự quá ít. Đa tạ Mộc công tử, người thô kệch đại hán trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Hắn căn bản không nghĩ tới lúc này, cứu hắn là hắn muốn giết người. Kinh Quân Dạ nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, nhỏ bé biến hóa. Kinh Thích Thủy nghe nói Cổ Phong lời này, nhìn về phía thô kệch đại hán mở miệng, từ hôm nay, ngươi đi ta Kinh Châu hải ngoại chiến trường, trong vòng một năm, không cách nào chém giết 100 đồng thần hải yêu, dẫn theo đầu người tới gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh, cái kia thô kệch đại hán lập tức ôm quyền mở miệng. Mặc dù cái này hải ngoại vô cùng nguy hiểm, nhiệm vụ này lại quá mức gian nan, nhưng tốt hơn hôm nay chết ở chỗ này. Đi xuống đi, Kinh Thích Thủy mở miệng, cái này thô kệch đại hán lại là hướng Cổ Phong nói lời cảm tạ một phen, mới rời đi. Hừ, muốn giết lão đại ta, quả thực muốn chết, a. À. Đà điểu nhìn lấy thô kệch đại hán bóng lưng, lại là kêu một tiếng, cái kia đã trải qua bay đến nơi xa thô kệch đại hán, lúc này lại là khẽ run rẩy. Tốt, trở về đi, Cổ Phong nhạt nói, đà điểu lập tức ngoan ngoãn trở lại trong nạp giới. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, như thế mạnh khối lỗi, bị cái này Mộc Phong khống chế được như thế tự nhiên, sau này chỉ sợ nguyên thần đại viên mãn cường giả cũng không dám khiêu khích cái này Mộc Phong. Cổ Phong vung tay lên, dưới thân tam nhãn phi hổ cái kia viên thứ ba trong mắt cô động khủng bố một kích, cũng là tiêu tán ra. Mộc công tử, hôm nay đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, trận chiến này ta Kinh Hàm mà bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Kinh Thích Thủy nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Đa tạ, Cổ Phong nhạt nói, tốt. Vậy lần này tam tộc thi đấu thứ nhất, chính là Thiên Khôi Tông. Giờ phút này, Bình Vũ Huyền bay lên lôi đài, mở miệng cao giọng nói. Mộc Phong, Mộc Phong, Mộc Phong, Mộc Phong. Giờ phút này, toàn bộ võ tràng vô số võ giả hô to. Hôm nay Cổ Phong biểu hiện, không chỉ có chinh phục Thiên Khôi Tông, cũng chinh phục phần đông võ giả. Ngay tại hôm nay nhìn Cổ Phong khối lỗi thủ đoạn, không biết nhiều ít võ giả, từ đó lựa chọn bái nhập Thiên Khôi Tông, tu hành khối lỗi một đạo. Cái này Thiên Mộc Phủ thuộc về ngươi, Binh Vũ Huyên mở miệng, đem Thiên Mộc Phủ xuất ra. Đa tạ, Cổ Phong nhạt nói, đem vật này thu hồi. Kinh Quân Dạ đứng ra, mở miệng một câu, từ hôm nay, Thiên Khôi Tông trưởng quản Kinh Châu năm thành gia tộc, ta Hoàng Thất trưởng quản ba thành, Thiên Binh Môn trưởng quản hai thành. Thiên Khôi Tông đệ tử, giờ khắc này, trong lòng đều là vô cùng kích động đứng lên. Tại tam tộc lớn so trước đó, bọn hắn nơi nào nghĩ đến qua, cuối cùng Thiên Khôi Tông sẽ trở thành thi đấu thứ nhất. Cổ Phong tự lôi đài mà xuống, hướng đi Thiên Khôi Tông đám người vị trí. Mặc Hằng giờ phút này, sinh cơ đã trải qua đê mê tới cực điểm, hắn ngồi phịch ở mà bên trên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt không có không cam lòng, mà là vô cùng ảm đạm. Ta chung quy là thua với ngươi, Mặc Hằng vô cùng thảm đạm một câu, ngươi thua với không phải ta, mà là chính ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, chính ta, ha ha, Mặc Hằng nói xong lời này, mất hết can đảm, khí tuyệt mà chết. Cùng vĩnh viễn sống ở Cổ Phong dưới bóng mờ, chết, đối với hắn mà nói, là càng lựa chọn tốt. Cổ Phong không có nhiều lời, hắn không phải Bồ Tát, sẽ không trách trời thương dân, có ít người chết, không đáng đồng tình. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính đều không có mở miệng, trong lòng cảm thán, bây giờ Mặc Hằng tâm đã chết, cho dù ngắn ngủi cứu sinh sống, cũng là phí công. Tại vô số Thiên Khôi Tông người bao vây bên trong, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi thôi.